Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1175. Đệ 1175 chương quả nhiên bị Đại Ma Vương mang oai. Ngô Thanh Thiển kiêu ngạo nói làm thú tộc liên can thống lĩnh thiếu chút nữa tức giận đến phun huyết. Cái gì gọi là hàng hóa ở nàng trong tay? Đó là bọn họ thú tộc nhất anh dũng một chi quân đoàn binh lính. Đây là nhà đầu chết tiệt kia quá vô sỉ. Ngô Thanh Thiển liền thích đem địch nhân tức giận đến thất khiếu bốc khói. Vây quanh xuống tay tiếp tục nói. Các ngươi rốt cuộc muốn hay không chuộc thân? Lại vãn linh hoàng tu vi trở lên thú tộc tướng sĩ cần phải tử tuyệt thú tộc tướng lãnh triều hạ. Nhìn lại, quả nhiên thấy đại chiến trung linh hoàng trở lên tướng sĩ đã xuất hiện thương vong. Chuộc hồ tộc thống soái mặt âm trầm nói. Chỉ cần Ngô Thanh Thiển về sau không cần độc tố tới đối phó này đó cứu ra tướng lãnh cũng coi như là đáng giá. Ngô Thanh Thiển khẽ cười nói. Này không phải đúng rồi. Các ngươi dòng dài như vậy nửa ngày nhưng đều đã chết không ít đâu, ngay sau đó tiếc hận nói. Thật là đáng tiếc, ta mấy chục vạn linh ngọc liền không có. Thú tộc tướng lãnh sôi nổi trừng lớn đôi mắt, hận không thể ăn Ngô Thanh Thiển tâm đều có. Vậy thỉnh Ngô tiểu thư chạy nhanh dừng tay đi, hồ tộc thống soái cắn răng mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển câu môi cười cười, bất tử đăng dưng ở trong tay hóa thành một cây roi dài. Không ngừng kéo dài rơi xuống chiến trường bên trong, sau đó trôi chạy đem linh hoàng tu vi trở lên mãnh thú cùng thú nhân ném tới rồi một bên. Sau đó một đoàn xanh đậm sắc linh lực rơi xuống, thực mau liền đem này đó thú tộc binh lính trên người độc tố toàn bộ hấp thu. Chúng nó dại ra điên cuồng ánh mắt mới dần dần khôi phục bình thường. Thấy Ngô Thanh Thiển nhanh như vậy liền thu phục. Người vực cung thú vực tướng lãnh đều cảm thán nữ nhân này chơi độc tiêu chuẩn thật là quá cường. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Ngô Thanh Thiển nhìn hồ tộc thống soái cười nói. Hồ tộc thống soái hít sâu một hơi, làm người khẩn cấp đi triệu tập một đám linh ngọc lại đây. Sau đó làm vài tên thống lĩnh lại đây chuộc người, Ngô Thanh Thiển đối phía sau Thịnh Mặc Nhiễm nói. Ca ca, phiền toái ngươi dẫn người đi nhẹ điểm hạ. Sau đó đem Linh Ngọc lấy về tới, hảo. Thịnh Mặc Nhiễm dung túng cười gật gật đầu. Sau đó mang theo 6 gã lãnh tụ đi vì Ngô Thanh Thiển lấy tiền. Ngô Thanh Thiển ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở phía trước muốn khiêu chiến nàng tên kia báo tộc. Thống soái trên người, ta không cần độc, 1000 vạn trung phẩm Linh Ngọc, ngươi còn tưởng chiến sao? Nàng đã sớm nghe nói thú tộc bên này Linh Ngọc khoáng sản tài nguyên phong phú. Tuy rằng rèn, dược tê cùng thực văn phương diện không nhiều ít người tài ba. Khá vậy có thể lén dùng linh ngọc cùng người vực thương hội giao dịch. Chiến, vì sao bất chiến, báo tộc thống soái bay đến giữa không trung. Trực tiếp đem một cái nhẫn không gian ném cho Ngô Thanh Thiển. Đây là 1000 vạn trung phẩm linh ngọc, người đếm đến mần ni, hắn đã biết đại ma vương liệu tính. Sợ nàng ở mở miệng tổn hại người. Vì thế phi thường dứt khoát giao chiến đấu tiền, Ngô Thanh Thiển tiếp nhận nhẫn dùng tinh thần lực quét quét. Bên trong quả nhiên đặt ở 1000 vạn linh ngọc, đôi mắt nháy mắt sáng. Một cái kiếm tiền tân đại môn vì nàng từ từ triển khai. Thú tộc thật đúng là ngốc nghếch lắm tiền a. Thực hào, Ngô Thanh Thiển cười nhẹ một tiếng. Nàng thanh âm không lớn, bất quá chiến thuyền người trên tộc tướng lãnh lại nghe đến rõ ràng. Ngoặc kép, mọi người sôi nổi trừ trừ khóe miệng, trong lòng vì thú tộc tướng lãnh điểm một cây ngọn nến. Nếu không phải đối địch quân đoàn, bọn họ đều phải nhịn không được đồng tình đối phương, nhìn đối phương ở đại ma vương trong tay không ngừng ăn mệt. Bọn họ vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy sảng đâu? Bọn họ quả nhiên cũng bị đại ma vương mang oai dạy hư. Ngô Thanh Thiển một cái lắc mình dừng ở giữa không trung. Cùng tên kia báo tộc thống soái đối lập mà chiến, ma hoàng thảo nhanh chóng trở về, hóa thành đỏ tươi áo giáp đem nàng toàn thân bao vây. Là lướt thân hình xứng với diễm lệ vô song dung nhan. Làm nàng cả người đều nhiều ra một loại anh tư táp sảng yêu dã cả mần ni. Hết chương.